Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, buổi tối 7 giờ nhiều. Còn ở thư phòng xem tư liệu Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Cầm lấy di động đi đến ban công cửa sổ sát đất trước. Nhìn ngoài cửa sổ xinh đẹp đồ sộ cao chọc trời đại lâu. Cùng với cửa kính thượng ảnh ngược ra chính mình thân ảnh. Xưa nay lãnh ngạnh mặt bộ hình dáng ở quang ảnh mờ mịt hạ nhu hòa rất nhiều. Đen nhánh trong mắt cũng lộ ra ôn nhuận sáng rọi. Hắn ôn thanh cười hỏi. Ngươi tối hôm qua uống say. Buổi sáng lên đau đầu sao? A, Đào Mộ sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Vội vàng nói. Ta còn hảo, lại hỏi. Có phải hay không ta tối hôm qua uống say? Chậm trễ chuyện này. Tối hôm qua đại bàn tình thế thế nào? Hết thảy như ngươi sở liệu, Lệ Khiếu Hằng cười đáp lại. Ngươi đừng đa tâm ân nhi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi thân thể thế nào? Có hay không cảm thấy rất khó chịu? Nếu là khó chịu liền chính mình phao ly mật ong thủy giảm bớt một chút. Ngươi không cần đem ta tưởng tượng thành Chu Bái Bì giống nhau. Liền phía đối tác đi ra ngoài ăn bữa cơm. Cùng bằng hữu uống chút rượu đều phải hỏi đến. Ta sẽ thương tâm ân đi, Lệ Khiếu Hằng hơi phóng mềm thanh âm từ ống nghe một chỗ khác truyền tới. Mặc danh có loại làm nụng ý vị, nghe Đào Mộ một cái giật mình, ngượng ngùng giải thích, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là cảm thấy chúng ta đều nói tốt sự tình. Ta bên này lại luôn là bởi vì cá nhân nguyên nhân ra trạng huống. Kia cũng là không có cách nào sự tình, Lệ Khiếu Hằng cười đánh gãy Đào Mộ nói. Ai làm chúng ta hai cái kém 12 tiếng đồng hồ đâu? Ta bên này đi làm thời gian, vừa lúc là ngươi bên kia nghỉ ngơi thời gian. Lại nói tiếp, này có tính không là trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách. Đào Mộ hơi hơi một đốn, trong đầu mạc danh hiện ra một đầu tiểu thơ, hắn chạy nhanh lắc đầu. Cảm thấy chính mình thật là uống nhiều quá còn không có thanh tỉnh. Hẳn là cũng coi như đi. Hai ta đều cách hai cái bán cầu khoảng cách. Lệ Khiếu Hằng khẽ cười một tiếng. Nhợt nhạt âm cuối theo ống nghe chui vào Đào Mộ lỗ tai. Phảng phất bị lông chim quát một chút. Ngứa, Lệ ca, cảm ơn ngươi thông cảm ơn đi. Đào Mộ cao cao lỗ tai. Lo liệu lễ nhiều người không trách đạo lý. Nên xin lỗi xin lỗi. Nên tỏ thái độ tỏ thái độ, sau đó đem đề tài chuyển tới đứng đắn sự tình thượng. Ngoặc kép, ngày đêm qua nói, ở phi tấn võng thông tin bản khối gia nhập nhưng coi nói chuyện phiếm cái này công năng. Ta cảm thấy đặc biệt hảo, nhưng là suy xét đến hoa hạ internet hoàn cảnh, còn có phi tấn võng hiện tại cho thuê server, chỉ sợ nhận không nổi như vậy hao phí lưu lượng công năng. Lại nói phi tấn võng cho tới bây giờ. Còn chỉ có ta như vậy một cái hậu trường giữ gìn nhân viên. Đương nhiên ta hai ngày này đã ở nắm chặt thời gian thông báo tuyển dụng trình tự viên. Nhưng cho dù đem người chiêu lên đây, chúng ta hai cái cách hơn phân nửa cái địa cầu. Muốn thượng tuyến video công năng, này võng tốc có thể duy trì sao? Còn không được tạp thành PPT. Hơn nữa loại này vượt dương video công năng yêu cầu chuyên nghiệp kỹ năng quá cao cấp. Ta cũng hâu không được nha, Đào Mộ nói tới đây. Hai mắt tỏa ánh sáng dò hỏi Lệ Khiếu Hằng, vẫn là nói, Lệ đại ca có thể giúp ta chiêu hai cái Stanford tốt nghiệp nhất lưu trình tự viên. Làm cho bọn họ tới Hoa Hạ giúp ta. Lệ Khiếu Hằng cúi đầu cười, chúng ta cùng nhau nỗ lực, về sau nhất định có cơ hội này, Đào Mộ sờ sờ cái mũi. Cũng biết chính mình có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Đem tư duy túm hồi trên mặt đất, Đào Mộ tiếp tục nói. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới ở phi tấn võng thượng tuyến video trò chuyện cái này công năng. Bất quá ý nghĩ của ta là chờ một chút, chờ đến phần ngoài điều kiện cho phép. Trang web bản cùng di động phiên bản cùng nhau online, hiện tại trí năng cơ mới ra đời thứ nhất. Di động phần cứng còn vô pháp chống đỡ áp phiên bản video trò chuyện. Ta cho rằng Lệ đại ca đề nghị của ngươi là thực tốt. Nhưng là đạt ở lúc này không rất thích hợp, bởi vì phần cứng không duy trì. Liền tính miễn cưỡng đẩy ra video trò chuyện công năng, cũng chỉ sẽ là một cái dâu ria, không bằng lại chờ cái 1-2 năm ăn đi chờ trí năng cơ phần cứng phối trí theo kịp. Chúng ta lại đồng bộ thượng tuyến cái này công năng, ngài cảm thấy thế nào? Đào Mộ đối với phi tấn võng tương lai phát triển là có một hệ thống quy hoạch. Cho nên hắn cùng Lệ Khiếu Hằng nói đến chuyện này, cũng là gọn gàng ngăn nắp đĩnh đạc mà nói. Trọng sinh một hồi, Đào Mộ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng di động khách hàng trong tương lai 10 năm phát triển tiềm lực, cho nên Đào Mộ vẫn luôn đều đem phi tấn võng kỹ thuật trọng tâm đặt ở di động khách hàng. Ở hắn trộm viết kia vốn chỉ có chính mình mới có thể xem hiểu kế hoạch trong sách. Đào Mộ đã kỹ càng tỉ mỉ liệt kê ra phi tấn võng di động khách hàng mỗi một bước nên như thế nào. Phát triển tuyên truyền, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ võng tốc thăng cấp cùng trí năng cơ đổi mới. Chỉ là loại chuyện này, Đào Mộ cũng không có biện pháp cùng Lệ Khiếu Hằng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Lệ Khiếu Hằng liền thích Đào Mộ làm gì sự tình đều vô cùng nghiêm túc vô cùng chuyên chú bộ dáng. Hắn nghe Đào Mộ thanh âm, ở trong đầu miêu tả Đào Mộ hơi nhíu mi, có chút khó khăn lại kiệt lực nghĩ ra giải quyết phương án tiểu bộ dáng. Nhịn không được mỉm cười, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi phi thường hảo, Lệ Khiếu Hằng học Đào Mộ nói chuyện phương thức. Trước khẳng định Đào Mộ ý tưởng, sau đó chuyện vừa truyền, chính là ta còn là cảm thấy, chúng ta cũng có thể làm kỹ thuật nhân viên trước đem cái này công năng khai phá ra tới. Sau đó chúng ta hai người trước dùng, không phải nói một cái trang web ở thượng tân công năng phía trước yêu cầu nội trắc sao? Vừa lúc chúng ta hai cái có thể đảm nhiệm nội trắc nhân viên, nói đến nói đi. Lệ Khiếu Hằng vẫn là không thỏa mãn với điện thoại nói chuyện phía Money hắn tưởng tận mắt nhìn. Thấy đến Đào Mộ, dùng ánh mắt miêu tả đối phương hình dáng. Thưởng thức Đào Mộ tại đàm luận sự nghiệp khi mặt mày hớn hở hứng thú dâng trào bộ dáng. Mà không phải như bây giờ, chỉ có thể nghe thanh âm suy đoán đối phương biểu tình. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, đem phi tấn võng đồng bộ thi hành đến hải ngoại, Lệ Khiếu Hằng dụng tâm kín đáo đề nghị. Ta cũng đăng ký phi tấn võng, chơi mấy ngày này, ta cảm thấy phi tấn võng xã giao lý niệm phi thường bổng. Phi thường đón ý nói hùa sinh viên xã giao tâm tính cùng xã giao nhu cầu. Hơn nữa, nếu phi tấn võng có thể ở M quốc trường cao đẳng trung mở rộng khai. Này đối phi tấn võng ở Hoa Hạ mở rộng cũng là một loại tuyên truyền, không thể không nói. Hoa Hạ tiêu phí thị trường xác thật tồn tại một loại ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Ngoại quốc ánh trăng tương đối viên. Cùng với tường nở hoa ngoài tường hương hiện tượng. Chính như Lệ Khiếu Hằng sở đề nghị như vậy, nếu phi tấn võng có thể ở M quốc trường cao đẳng gian mở ra cục diện. Như vậy khác không nói, chỉ nói quốc nội tuyên truyền này một khối, Đào Mộ liền có 100 loại có thể kích khởi quốc dân lòng tự tin tuyên truyền phương án. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hiện tại M quốc sinh viên không đều ở dùng soát mặt võng cùng album võng sao. Nhân ra bản thổ ứng dụng mạng xã hội mở rộng hừng hực khí thế. Ta một ngoại lai hộ, đã không có căn cơ, lại không có nhân thủ, chỉ sợ không được đi. Đào Mộ đương nhiên đối Lệ Khiếu Hằng đề nghị phi thường động tâm money nhưng là hắn cũng rất khó. Tự mình hiểu lấy, phi tấn võng vô luận là từ kỹ thuật thượng. Vẫn là từ tư bản thượng, đều không có tự tin vượt qua soát mặt võng cùng album võng. Ta không cảm thấy những cái đó ngoại quốc học sinh hội bỏ dùng bổn quốc ứng dụng mạng xã hội. Sửa dùng chúng ta phi tấn, quan trọng nhất chính là, nếu Đào Mộ lựa chọn ở M quốc thượng tuyến phi tấn võng. Như vậy hắn ban đầu kế hoạch, ở quốc nội làm từng bước phát triển phi tấn võng tiết tấu chắc chắn bị quấy rầy. Đào Mộ vì cùng soát mặt võng cùng album võng cạnh tranh. Cần thiết đem một ít tuyên truyền thủ đoạn cùng tân công năng trước tiên online. Đào Mộ không biết loại này dục tốc bất đạt, đối với phi tấn võng tới nói đến tột cùng có phải hay không một chuyện tốt. Đương nhiên nhất trung tâm vấn đề, vẫn cứ ở chỗ phi tấn võng ở M quốc không có căn cơ. Đào Mộ đại não bay nhanh vận tác. Chính cân nhắc nên như thế nào huyền chuyển thả kiên định huyền cự Lệ Khiếu Hằng tâm huyết dâng trào. Đề nghị, Lệ Khiếu Hằng từng bước trải chăn, nghe được Đào Mộ này phiên lời nói, rốt cuộc có biểu hiện cơ hội, ngươi cảm thấy ta thế nào? A, kỳ thật ta cá nhân phi thường xem trọng Phi Tấn Võng tiềm lực cùng tương lai phát triển. Nếu ngươi tin được ta, có thể đem Phi Tấn Võng ở M Quốc mở rộng giao cho ta tới là Money lập tức chính là 11 quốc. Khánh, các ngươi trường học hẳn là có thể phóng 7 ngày giả. Không bằng ngươi lợi dụng này 7 ngày thời gian lại đây một chuyến. Chúng ta giáp mặt tán gẫu một chút, hơn nữa ngươi tới rồi M Quốc, cũng có thể gần gũi cảm thụ một chút quốc tế dầu thô thị trường bầu không khí. Lệ Khiếu Hằng trăm phương ngàn kế, rốt cuộc dẫn ra chính mình nhất tưởng lời nói đề. Chính là, Đào Mộ tư duy nhất thời còn có điểm không chuyển qua cong tới. Hắn có chút không thích ứng Lệ Khiếu Hằng từng bước ép sát. Như vậy quá phiền toái ngài đi, Đào Mộ uyển chuyển tỏ vẻ. Chính mình cũng không có đem Phi Tấn Võng lấy ra tới. Phân biệt người một ly canh ý tưởng, ít nhất hiện tại còn không có. Ngài một người ở M Quốc, chỉ là nhìn chằm chằm quốc tế dầu thô thị trường đã thực vất vả. Ta cảm thấy Phi Tấn Võng vừa mới vừa thành lập. Còn không cần suy xét như vậy lâu dài sự tình, ta nhưng thật ra cảm thấy hiện tại là cái thực tốt. Cơ hội, Lệ Khiếu Hằng đương nhiên không phải tâm huyết dâng trào cho nên đưa ra chuyện này. Hắn cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, người không có tới M Quốc, không biết bên này tình thế. Bởi vì khủng hoảng kinh tế duyên cớ, M Quốc giải trí sản nghiệp hiện tại phát triển phi thường hảo. Dân chúng bức thiết cần phải có càng nhiều đổi mới kỳ đồ vật tới hấp dẫn phân tán lực chú ý. Giải sầu trong sinh hoạt áp lực, Phi Tấn Võng tuy rằng không thuộc về chính thống giải trí sản nghiệp. Nhưng nó xã giao lý niệm phi thường đón ý nói hùa sinh viên còn có vừa mới đi vào xã hội kia bộ. Phận người, ta giúp ngươi phân tích một chút. Hiện tại M Quốc, Lệ Khiếu Hằng trực tiếp ở trong điện thoại cấp Đào Mộ quăng cái nghiên cứu báo cáo. Cuối cùng định luận, ngoặc kép, cho nên ta cho rằng, lấy M Quốc hiện tại tình thế, đối với Phi Tấn Võng tới nói, là một cái phi thường khó được cơ hội, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này. Đương nhiên, ngươi cũng không cần có quá nhiều băn khoăn, ngươi là ta xem trọng nhất hợp tác đồng bọn, có thể ở sự nghiệp thượng giúp được ngươi, là vinh hạnh của ta, nếu ngươi thật sự cảm thấy ngượng ngùng. Không ngại ngẫm lại ngươi ở kỳ hóa thị trường giúp ta kiếm được lợi nhuận. Hoặc là chờ đến Phi Tấn Võng muốn ở NASDAQ gõ chung thời điểm. Ngươi có thể ưu tiên suy xét, làm Khiếu Hằng tư bản trợ giúp Phi Tấn Võng tiến hành góp vốn đưa ra thị trường, không thể không? Nói, Lệ Khiếu Hằng trả lời hoàn mỹ giải quyết Đào Mộ quanh quẩn dưới đáy lòng sở hữu băn khoăn. Thế cho nên Đào Mộ đều ngượng ngùng lại cự tuyệt đi xuống. Vậy được rồi, chờ 11 quốc khánh thời điểm, ta phi M Quốc một chuyến, chúng ta giáp mặt lại lưu đi. Đào Mộ có chút bất đắc dĩ. Nhưng là hắn càng thêm cảm kích Lệ Khiếu Hằng tâm ý. Liền tính Lệ Khiếu Hằng cuối cùng mục đích vẫn cứ ở chỗ chú tư Phi Tấn Võng. Hắn có thể ở Phi Tấn Võng vừa mới khởi bước khi không hề giữ lại cho vô tư trợ giúp. Hơn nữa thản nhiên thừa nhận chính mình nhu cầu, loại này cách làm liền so với kia chút nào không hiểu kỹ thuật chỉ biết lấy tiền tạp người. Mỗi ngày nghĩ nên như thế nào đem sáng lập đoàn đội đuổi ra công ty chỉ biết thêm phiền nhà tư sản. Mạnh hơn nhiều, Đào Mộ lại lần nữa cảm khái chính mình tìm cái rất đúng ăn uống hơn nữa phi thường khôn khéo hợp. Tác đồng bọn, còn không có cảm khái xong, Đào Mộ liền nhận được Lạc Hy điện thoại. Người ở Yến Kinh sao? Điện thoại kia đầu Lạc Hy không chút nào che giấu chính mình rào rạt đắc ý cùng vui sướng khi. Người gặp họa, nếu ngươi ở nói, có thể tới một chuyến Yến Kinh thị bệnh viện nhân dân một cốt thương khoa liệu khu 304 phòng bệnh. Lạc Dương bị ba ba đánh gãy một chân, ta cảm thấy hắn khả năng yêu cầu các ngươi này đó bằng hữu thăm cùng cổ vũ, Đào Mộ. Ngoặc kép, đúng rồi. Quên theo như ngươi nói, Lạc Hy hơi hơi mỉm cười. Dựa theo ngươi cho ta giá cả, ta lại thêm vào 1.000 vạn. Đấu thầu thành công, Lạc Thị tập đoàn đã thành công bắt được Hỗ Thành miếng đất kia. tuy rằng đấu thầu giá cả có điểm vượt qua dự toán. Nhưng hội đồng quản trị trải qua thận trọng suy xét sau. Vẫn là cho rằng cái này giá cả có phi thường đại lợi nhuận khu gian. Cho nên bước tiếp theo, công ty công tác trọng tâm chính là khai phá đất, bởi vì ta ở đấu thầu chuyện này thượng ngăn cơn sóng dữ. Hội đồng quản trị đều cảm thấy ta có thể đảm nhiệm cái này hạng mục người phụ trách là khi nói. Tới đây, hơi hơi một đốn, nếu ngươi không ngại nói, ta cũng không có đem ngươi tác dụng nói cho hội đồng quản trị. Bởi vì ta thật sự yêu cầu hội đồng quản trị tán thành. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở những mặt khác bồi thường ngươi. Kế tiếp, bất luận Phi Tấn Võng muốn làm cái gì, Long Đằng Giải Trí đều sẽ không hề điều kiện phối hợp Phi Tấn Võng tuyên truyền công tác. Đương nhiên, nếu Đào tiên sinh đối ta cá nhân có cái gì yêu cầu nói, ngài cũng có thể nói ra, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành ngài yêu cầu ta tưởng. Chúng ta hợp tác nhất định sẽ phi thường vui sướng. Hơn nữa, ta cá nhân phi thường chờ mong, sau này có thể cùng Đào tiên sinh có nhiều hơn hợp tác cơ hội, Đào Mộ Minh Bạch. Đây là Lạc Hy có thể lấy ra tới ích lợi trao đổi. Nàng muốn lợi dụng đấu thầu chuyện này thuyết phục hội đồng quản trị càng nhiều cổ đông duy trì nàng. Cho nên không chút do dự nuốt lấy Đào Mộ công lao. Lại lo lắng khiến cho Đào Mộ bất mãn. Cho nên chuẩn bị hoa đại lực khí thỏa mãn Đào Mộ nhu cầu. Lại không biết Đào Mộ chính mình cũng hoàn toàn không hy vọng chuyện này bị càng nhiều người biết. Đương nhiên, Đào Mộ chủ yếu là suy xét đến chính mình cánh chim chưa phong. Không nghĩ khiến cho Thẩm gia còn có Thẩm Dục những cái đó kẻ ái mộ chú ý. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Đào Mộ tiếp thu Lạc Hy kỳ hảo. Ta cũng phi thường chờ mong cùng Lạc tiểu thư hợp tác, Đào Mộ ôn nhuận cười. Phi thường dứt khoát tiếp được Lạc Hy kỳ hảo. Điện thoại một chỗ khác, nín thở ngưng thần gắt gao nắm chặt di động Lạc gia đại tiểu thư rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Gần từ quốc tế dầu mỏ kỳ hóa cùng hỗ thành đất đấu thầu này hai việc thượng. Lạc Hy đã nhìn ra Đào Mộ giá trị, nàng không nghĩ đắc tội Đào Mộ người này, nàng thậm chí nghĩ tới. Nếu Đào Mộ nghe thế sự kiện sau biểu đạt ra mãnh liệt bất mãn, nàng tình nguyện hướng hội đồng quản trị nói thẳng ra. Hết chương.